Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Ngọc Tú công chúa bề ngoài hiện. Bất quá hắn nhóm hai phe vẫn như cũ là lẫn nhau đề phòng, gắng đạt tới chính mình một bên mau mau khôi phục lại, chuẩn bị cẩn thận tái chiến. Bởi vì nơi này có bọn họ nhất định phải tranh đoạt bảo bối. Lam Nguyên Quốc một nhóm đội ngũ xuất hiện, khiến cho chàng diện trong bầu không khí tức thì không giống nhau. Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc người đều có một cái mới dự định. Cái này tới trước đội ngũ xem thực lực tổng hợp, chắc là Tiểu Vương Quốc người. Cái này quốc chủ có chút quen mắt. Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương khí thế trước đây đều ở đây một ít vương quốc đại hội trên lên gặp qua Lam Nguyên Vương. Thế nhưng Lam Nguyên Vương cái này nước nhỏ quốc chủ quá bình thường, bọn họ nơi nào sẽ lưu tâm. Cho nên lần này chẳng qua là cảm thấy Lam Nguyên Vương nhìn quen mắt, lại căn bản nghĩ không ra Lam Nguyên Vương thân phận. Ngược lại vẫn là Lam Nguyên Vương nói cho bọn họ, Thường Linh Vương, Cát Ngọc Vương, hai vị phong thái, ta nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, hai vị sợ là không nhớ nổi ta, ta là Biên Thùy Lam Nguyên Quốc quốc chủ, đây là chúng ta Lam Nguyên Quốc đội ngũ. Lam Nguyên Vương đang đối mặt hai vị thượng quốc quốc chủ lúc, có vẻ hơi sức mạnh không đủ. Đây đã là tập quán thành tự nhiên. Mỗi một lần vương quốc tụ hội thời điểm, ở Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương loại này cấp bậc đại lão trước mặt, hắn là liền tư cách nói chuyện cũng không có. Nguyên lai là Lam Nguyên Vương, đã lâu không gặp, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Thường Linh Vương cùng Cáp Ngọc Vương lần này ở nhìn thấy Lam Nguyên Vương chi về sau, tuy nhiên cũng có vẻ vô cùng nhiệt tình. Bọn họ một bộ cùng Lam Nguyên Vương là bạn cũ tư thế. Hai người sở dĩ bỗng nhiên đối với Lam Nguyên Vương nhiệt tình như vậy, chính là có giống nhau mục đích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Nguyên Quốc mặc dù là một tiểu vương quốc, thế nhưng có thể xông vào đến hỏa chi chủ mạch địa. Điều này nói rõ Lam Nguyên Quốc thực lực không thể khinh thường. Lam Nguyên Quốc cái này tiểu vương quốc, nếu như đặt ở bình thường, vậy coi như là thực lực so với còn lại tiểu vương quốc mạnh hơn một chút, cũng khẳng định không tiến vào được bọn họ thượng quốc pháp nhãn. Thế nhưng lúc này cũng là không cùng một dạng. Lam Nguyên Quốc đội ngũ đem đối với giữa sân toàn bộ thế cục biến hóa đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Hiện nay hai người bọn họ thượng quốc chính là lưỡng bại câu thương, nếu muốn phản kích đối phương tạm thời không có biện pháp làm được. Mà như bọn họ nhất phương đạt được Lam Nguyên Quốc trợ giúp về sau, tình huống lập tức cũng không giống nhau. Thường Linh Vương kích động kêu lên, Lam Nguyên Vương, chúng ta Thường Linh Thượng Quốc đối với các ngươi Lam Nguyên Quốc từ trước đến nay ngưỡng mộ, sớm đã có cùng các ngươi kết minh ý. Lần này ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta không bằng thừa dịp này cơ hội đem kết minh sự tình quy định sẵn xuống. Lấy sau các ngươi Lam Nguyên Quốc có khó khăn gì, chúng ta Thường Linh Thượng Quốc tất nhiên khuynh lực tương trợ. Thường Linh Vương bỗng nhiên nói ra kết minh ý tứ. Cái này đối với Lam Nguyên Quốc mọi người mà nói, thật là có thiên phương dạ đàm cảm giác. Lúc nào nhân gia cao cao tại thượng thượng quốc hội chủ động tới tìm bọn họ tiểu vương quốc tới kết minh? Thường Linh Vương nói là đường hoàng, thế nhưng mới vừa rồi Thường Linh Vương nhưng là liền bọn họ Lam Nguyên Vương đô không nhận ra tới. Thường Linh Vương như thế vừa mở miệng, Cát Ngọc Vương tức thì nói ra, Lam Nguyên Vương, ngươi không thích nghe Thường Linh Vương nói bậy, chúng ta cát ngọc thượng quốc mới là đáng giá được các ngươi Lam Nguyên quốc tín nhiệm kết minh tốt. Đồng bọn, Lam Nguyên vương, chỉ cần lần này ngươi cùng chúng ta cát ngọc thượng quốc kết minh, lấy sau các ngươi Lam Nguyên quốc sự tình, chính là chúng ta cát ngọc thượng quốc chuyện tình, cát ngọc thượng quốc cũng cướp cùng Lam Nguyên quốc kết minh. Xuất thân biên thủy chi địa Lam Nguyên tiểu quốc, lần này cư nhiên thành hương bột bột, hai cái thượng quốc đều là toàn lực mượn hơi. Lam Nguyên quốc mọi người thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, nhất là Lam Nguyên vương, lần đầu tiên bị hai cái thượng quốc quốc chủ nhìn như vậy trọng, kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Chợt nghe được Ngọc Tú công chúa lạnh lùng nói ra: được rồi, các ngươi cũng không cần cho chúng ta Lam Nguyên quốc rót mê hồn thuốc. Hai người các ngươi quốc mượn hơi chúng ta Lam Nguyên quốc, không phải là hai người các ngươi phương liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chính mình đã không có năng lực, muốn mượn chúng ta Lam Nguyên quốc lực lượng, tới cho các ngươi đoạt bảo mà thôi. Hai người các ngươi phương ở kiềm chế lẫn nhau phía dưới. Nếu như không có chúng ta Lam Nguyên quốc, cái này phe thứ ba phá cuộc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ được đến nói đó bảo bối. Ta nói đúng không? Ngọc Tú công chúa một tay chỉ hướng một bên khác. Bên kia có một đạo vực sâu. Đột nhiên nhìn, còn tưởng rằng là lúc trước Thường Linh Thượng Quốc cùng Cát Ngọc Thượng Quốc hai phe đại chiến tạo thành. Tỉ mỉ vừa nhìn liền biết không phải. Cái kia một đạo trong vực sâu thả ra phong cách cổ xưa, khí tức thâm trầm, bên trong còn hiện lên quỷ dị ánh sáng, chắc là chiến trường thượng cổ được mở mang đi ra. Ngọc Tú công chúa chỉ một cái này vực sâu, tức thì đã nói phá Thường Linh vương cùng Cáp Ngọc vương dụng tâm. Điều này làm cho Thường Linh vương cùng Cáp Ngọc vương đều là biến sắc. Ngọc Tú công chúa lời này thực sự là quá không cho hai thượng quốc mặt mũi, cũng hoàn toàn không có chiếu cố được Thường Linh vương cùng Cáp Ngọc vương cảm thụ. Ngọc Tú công chúa, Lam Nguyên quốc mọi người bị Ngọc Tú công chúa hành vi lại càng hoảng sợ. Lam Nguyên vương, ngươi cái này công chúa có thể quá không có quy củ, lại dám như thế nói với chúng ta. Thường Linh vương trầm mặt nói đạo. Cát Ngọc vương cũng là trầm nói rằng: Lam Nguyên vương, ngươi trở về nên thật tốt quản giáo các ngươi Lam Nguyên quốc công chúa, một điểm giáo dưỡng cũng không có, thực sự là tùy ý làm bậy. Như không phải xem ở ngươi Lam Nguyên vương mặt mũi lên, chúng ta lần này định phải thật tốt giáo huấn cái này vãn bối. Ngọc Tú lui xuống, Lam Nguyên vương cũng liền vội vàng quát lớn: Ngọc Tú công chúa, hắn cũng không muốn không duyên cớ đắc tội hai cái thượng quốc quốc chủ. Ngọc Tú công chúa cũng là hừ một tiếng nói ra: các ngươi cũng không cần trang mô tác dạng, các ngươi nếu là thật có thể giáo huấn ta, cũng sẽ không tới kéo chúng ta Lam Nguyên quốc hỗ trợ. Ta chỉ là tò mò, các ngươi đều muốn tranh đoạt cái kia một đạo trong vực sâu, đến cùng có bảo bối gì? Vô liêm sỉ, đây là ngươi nên hỏi thì hỏi đề sao? Lúc này, Thường Linh vương cùng Cát Ngọc vương thống nhất phẫn nộ Ngọc Tú công chúa. Ngọc Tú công chúa có thể nói là một hai lần xúc động đến rồi hai người bọn họ phương kiêng kỵ. Lam Nguyên vương còn muốn quát lớn Ngọc Tú công chúa, lại bị Lộc Vũ cho ngăn trở. Lộc Vũ dùng thưởng thức nhãn thần nhìn Ngọc Tú công chúa liếc mắt, nói ra: Ngọc Tú công chúa, không tệ không tệ, ngươi theo ta đây bao lâu, trường tiến rất nhiều, nội tâm là càng phát cường đại rồi. Lộc Vũ ý vị thâm trường gật đầu. Ngọc Tú công chúa đích thật là một cái khả tạo chi tài. Những thứ khác không nói, liền hướng về phía Ngọc Tú công chúa bây giờ dám cùng thượng quốc quốc chủ gọi nhịp. cái kia cũng đã là cùng người bình thường phân chia ra. Hắn giáo dục ra khỏi rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, trải qua hắn chỉ điểm mà đi trên, lên, đại lục tột cùng cường giả rất nhiều rất nhiều. Hắn là nhất rõ ràng, nhân xuất thân cũng không là trọng yếu nhất. Người có thể hay không đi hướng huy hoàng then chốt, vẫn là người bản thân. Chuyện liên quan đến lấy thiên phú, càng chú trọng nội tâm của người cường đại hay không. Đa tạ công tử khích lệ, Ngọc Tú công chúa chiếm được Lộc Vũ khích lệ, nội tâm thập phần vui vẻ. Nàng biết, Lộc Vũ giống như là sẽ không khích lệ nhân. Nàng có thể được Lộc Vũ khích lệ, xem như là vô cùng ghê gớm. Làm cho Lộc Vũ vừa nói như thế, Lam Nguyên Vương cũng không tiện chen miệng vào, chỉ có thể là ngoan ngoãn hầu ở bên cạnh. Hết chương.